Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2128, chương 2130, pháo đài dựng thành. Khó mà tin nổi, nhìn thấy một tòa khổng lồ pháo đài ở mấy canh giờ bên trong tự vụt lên từ mặt đất. Đồng thời hơi có mô hình, thời khắc này tự liền Vương Trung Tự cùng A Bất Tư đều cảm giác được một loại sâu sắc chấn động. Vương Dung chỉ nói muốn ở tiền tuyến Thương Châu một đời chế tạo một cái thiên kim căn cứ. Nhưng từ chưa từng nói qua hắn phải ở chỗ này chế tạo một tòa công năng như vậy hoàn thiện sắt thép. Pháo đài, cứ việc không phải lần đầu tiên cùng Vương Dung kề vai chiến đấu. Nhưng Vương Dung cái kia loại đặc biệt phong cách tác chiến, vẫn là để cho hai người cảm thấy sâu sắc chấn động. Có tòa này sắt thép pháo đài, chúng ta tự thật sự có thể ở Đông Bắc thăng bằng gót chân. Ung dung ứng đối các nước thế lực. A Bất Tư cưỡi cái kia thớt đồng la thần câu. Trên mặt của hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là xẹt qua đạo đạo sóng lớn. Vương Dung thủ đoạn không chỉ là để đối thủ, tương tự để cho bọn họ này chút minh hữu cũng là sâu sắc chấn động. Ầm ầm ầm. Mà vào giờ phút này, đại địa nổ vang, nện đánh thanh âm không dứt bên tai. Vương Dung đứng sừng sững ở một thớt trên lưng chiến mã, nhưng không có chú ý sau lưng Vương Trung Tự cùng A Bất Tư. Ánh mắt của hắn như điện, tùy theo nắm trong tay toàn bộ tiền tuyến trong pháo đài kiến thiết tình huống. Không chỉ là tường thành cùng thành trì, nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện tại chỗ có này chút khí thế hừng hực tiến hành đồng thời. Toàn bộ trong doanh trại, chính ở kiến thiết một tòa khổng lồ. E sợ chỉ có Vương Dung cùng số ít bao nhiêu nhân tài biết đến khổng lồ trận pháp. Làm sao? Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Dung sau lưng áo khoác ngoài phần phật, nhưng ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhưng là rơi xuống cách đó không xa trận Pharaoh người trên người. Sau đó lại sắp tới, chính là các nước trong đó xưa nay chưa từng có va chạm mạnh. Chỉ dựa vào từng bức tường thành cùng nội bộ phòng ngự là còn thiếu rất nhiều. Vương Dung cũng tuyệt không sẽ đem tất cả hy vọng ký thác ở đơn thuần sắt thép trong pháo đài. Trận pháp đã hoàn thành 6 phần 10, chỉ đợi ngươi đem sau cùng trận pháp ghép lại hoàn thành. Cả tòa đại trận thì sẽ hoàn toàn hình thành. Trận Pharaoh người trầm giọng nói, Vương Dung yêu cầu là một tòa trước nay chưa có phức tạp đại trận. Đại trận bản thân liền là do hàng ngàn hàng vạn tỉ mỉ trận pháp nhỏ tạo thành. Hơn nữa cả tòa sắt thép pháo đài thậm chí đều chỉ là đại trận này trong đó một bộ phận. Chỉnh tòa pháo đài đại khái 3 ngày thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Phía sau tựu giao cho ngươi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, lại là một trận tiếng nổ vang rền từ bốn phía truyền đến. Tựu ở Vương Dung phía trước, trong nháy mắt, nguyên vốn đã cao tới hơn 10 thước sắt thép tường thành. Đột nhiên lại thêm cao một tầng, hiện ra được càng phát hùng vĩ tráng lệ. Cả tòa tiền tuyến pháo đài đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tốc hoàn công. Một bên. Trận Pharaoh người gật gật đầu, hắn cũng nghe được tứ phương động tĩnh, nhìn trong gió tuyết cái kia nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng. Tự liền trận Pharaoh người trong lòng cũng là xúc động, tòa này sắt thép pháo đài mặc dù từ trận Pharaoh người góc độ đến nhìn, cũng là cực kỳ khiến người rung động. Hắn chưa bao giờ từng thấy bất luận người nào lấy phương thức này đến kiến tạo thành trì. Hơn nữa phạm vi còn khổng lồ như vậy, triệu tập nhân số tuy nhiều, nhưng tất cả nhưng đều đâu vào đấy. Tất cả những thứ này chân chính có thể xưng tụng điêu luyện sắc sảo. Loại này kinh khủng kiến tạo kỹ thuật xem ra căn bản là không thuộc về thế giới này. Vương Dung ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, đem tất cả an bài xong xuôi. Vương Dung đang chuẩn bị tìm Vương Trung Tự đám người thương lượng đón lấy hành động. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung đột nhiên mí mắt giật lên, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về thành trì Mạn Bắc, An Yết Lạc Sơn. Vương Dung con ngươi co rụt lại, biểu hiện đột nhiên lạnh như băng không ít. Trong chớp mắt này, tuy rằng con mắt cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Dung nhưng nhìn qua tầng tầng không gian. Ở phương Bắc cực kỳ xa xôi một chỗ địa phương, cảm thấy một đạo quen thuộc khí tức. Sau một khắc, còn không có đám người phản ứng lại, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là ở phía Bắc sắt thép pháo đài thật dày tường thành trên. Mà cùng lúc đó, rất xa, tòa kia thật cao trên gò đất, An Yết Lạc Sơn cũng đồng thời cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang, khốn nạn, đúng là hắn. An Yết Lạc Sơn cả người rung rung một cái, sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi cực kỳ. Mà phía sau, mọi người vẻ mặt chìm xuống, lúc mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy An Yết Lạc Sơn trên mặt cái kia loại phẫn hận vẻ mặt, mọi người mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời hiểu được là hắn. Mọi người thần sắc cứng lại, dồn dập nhìn xa xa, nhưng người nào cũng không nói gì. Oanh, mà sau một khắc, đại địa chấn động, một khí thế khổng lồ theo phóng lên trời, thành tường xa xa trên. Vương Dung đạp chân xuống, nháy mắt phóng ra trên người khí tức, một luồng tinh khí phóng lên trời. Cái kia cỗ tinh khí mênh mông cuồn cuộn, trắng trợn không kiêng dè, giống như một căn trụ lớn liền thông thiên địa, liền tính cách mấy chục dặm cũng có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, cái kia cỗ tinh khí trụ bên trong rõ ràng lộ ra một luồng khiêu khích mùi vị. Hừ, thành tường cao cao trên, Vương Dung cười lạnh một tiếng, nháy mắt đem hơi thở của chính mình thôi phát tới cực điểm. Mà cơ hồ là đồng thời, răng rác, tựu sau lưng Vương Dung, toàn bộ trong pháo đài, một căn mấy chục thước cột cờ tại mọi người hợp lực hạ đột nhiên dựng thẳng lên. Một mặt to lớn cờ xí nghênh gió bay thi triển, cờ xí trên, Vương, thứ thơ vạo lạnh lẽo, ở trong gió tuyết tỏa ra một luồng cường đại lực áp bách. Bế nghệ bát phương, bạch, nhìn thấy Vương Dung cùng với phía sau hắn cái kia cái to lớn cờ xí. Trên gò đất, An Lạc Sơn, Cao Thượng, Thôi Càn Hữu cùng với Điền Thừa Tự đám người sắc mặt đột biến. Khó coi cực kỳ, nếu như nói trước vẫn chỉ là mơ hồ đoán được Vương Dung tựu ở tòa này sắt thép trong pháo đài. Như vậy hiện tại, Vương Dung đã dùng cái kia mặt dâng lên to lớn xoáy kỳ. Hướng Đông Bắc sở hữu quốc gia rõ ràng phô bày mình tồn tại. Vương Dung thật đi tới Đông Bắc, An Lạc Sơn, đoán xem bản vương lúc nào tới lấy ngươi chó mệnh. Cơ hồ là đồng thời, một đạo ý thức mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng hư không. Cái kia lãnh đạm mà âm thanh vang dội không mang theo chút nào cảm tình. Đột nhiên ở toàn bộ đồi núi phụ cận vang lên, khốn nạn, nghe được cái kia từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy miệt thị âm thanh. Mọi người không khỏi là phẫn nộ hiện ra sắc, cái này cuồng vọng đồ vật, không khỏi thái quá trắng trợn không kiêng dè. Hắn thật sự cho rằng trong này kiến tạo một tòa sắt thép pháo đài, bọn họ tựu không làm gì được hắn sao? Chỉ cần nhóm thứ ba hai vạn kéo rơi sông chiến sĩ đưa tới, lại tập hợp U Châu cùng các nước binh lực, cùng nhau tiến lên. Liền tính Vương Dung kiến tạo tòa pháo đài này lại kiên cố, cũng giống vậy không ngăn được bọn họ. Đi, vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn đột nhiên xoay người lại, thúc vào bụng ngựa, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa rong ruổi mà đi. Bây giờ còn chưa phải là cùng hắn gặp mặt thời điểm. Thái Thủy còn ở khôi phục bên trong, chúng ta bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa khi, đến thời điểm lại đem hắn cùng cái kia cẩu hoàng đế nhất lên đánh giết. An Yết Lạc Sơn thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, nhẫn được nhất thời khuất nhục, mới có thể thắng được cuối cùng hãnh diện. hắn sớm muộn có một ngày muốn để Vương Xung là hôm nay ngông cuồng trả giá thật lớn. Hừ, tựu để cho ngươi nhiều hơn nữa sống mấy ngày. Trong mắt mọi người hung quang lấp lóe, mặc dù trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, cũng biết hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tình. Kích động lỗ mãng thời điểm, lộc cộc cộc, chỉ có điều chốc lát thời gian, mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt, đuổi ở Vương Xung xuất hiện trước, biến mất ở trong gió rét. Mà một bên khác, Vương Xung áo khoác ngoài phần phật, đứng ở thật cao trong pháo đài phương, hắn có thể cảm giác được, An Yết Lạc Sơn bọn họ chính đang nhanh chóng địa trốn xa. Bất quá Vương Xung cũng không có truy đuổi, An Yết Lạc Sơn đám người vô cùng là giảo hoạt, bọn họ cuối cùng dừng lại chỗ kia địa phương cách nơi này cực xa. Mặc dù Vương Xung đuổi tới, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian thong dong chạy trốn. Hơn nữa An Yết Lạc Sơn bên người cao thượng không chết, thủy chung là cái mối họa. Vương Xung cố nhiên ở tính toán An Yết Lạc Sơn, nhưng An Yết Lạc Sơn cái kia một bên cũng rất khó nói không có chuẩn bị. Tăng nhanh tốc độ, đến tiếp sau đại quân chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Vương Xung quay đầu lại, trầm giọng nói, là, phía sau, mọi người hồng thanh đáp lại, oanh. Theo Vương Xung mệnh lệnh, toàn bộ sắt thép bên trong pháo đài, nồi hơi tiếng nổ vang rền càng phát mà vang dội, thanh âm kia rung trời triệt địa, rơi phủ vào đất cực xa. Mà trong gió rét, Vương Xung đứng sừng sững ở trên tường thành, phóng tầm mắt tới U Châu, không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt hắn nhưng càng phát lạnh lẽo. Hiện tại chỉ còn lại một cái Tây Đột Quyết còn không có có giải quyết rồi. Trong cõi U Minh, Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đợi đến Đông Bắc sắt thép pháo đài dựng thành, đại đường ở Đông Bắc căn cơ tựu triệt để vững chắc. Chí ít ở địa lợi trên, đã không chút nào kém cỏi hơn U Châu cùng với xung quanh các nước. Hiện tại duy nhất còn chưa có xác định, chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc lập trường. Vương Xung đã nhận được tin tức, đại luận Khâm Lăng Hào không ngoài suy đoán ngã về phía An Yết Lạc Sơn. Chỉ chờ Tây Đột Quyết cũng nhả ra, trong trí nhớ trận kia to lớn chiến loạn tựu sẽ lập tức bạo phát. Vương Xung tin tưởng, An Yết Lạc Sơn cái kia một bên hiện tại nhất định đang bận lôi kéo Tây Đột Quyết Hán Quốc. Chỉ là vô luận như thế nào, Vương Xung cũng không thể để hắn thành công. Vương Xung trong lòng nghĩ, chậm chậm quay đầu lại, mong hướng Tây Bắc Tây Đột Quyết Hán Quốc phương hướng. Một sát na kia, hắn có như đao kiếm giống như bén nhọn ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian. Nhìn vào vô tận xa xa, oanh, ba ngày phía sau, Đông Bắc chấn động, Vương Xung sắt thép pháo đài rốt cục triệt để dựng thành. Thời gian chậm rãi quá khứ, xuôi nam bão tuyết ở lướt qua bối ra nhĩ hồ, đến nơi thảo nguyên các nước biên giới phía sau, đi về Yến Nam đẩy tới tốc độ tựa hồ đột nhiên chậm lại rất nhiều. Mà toàn bộ lục địa thế giới, các nước ở bề ngoài đều ở chống đỡ băng tai, dân gian càng là vô cùng bình tĩnh, nhưng mà tư nhân bên dưới, các quốc gia trên triều đình, nhưng đều là mạch nước ngầm mãnh liệt, bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa tụ hướng về phía Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên. Băng tuyết càn quấy, cùng mấy ngày trước so với, toàn bộ Đột Quyết Đại trên Thảo Nguyên nhiệt độ càng phát thấp. Tam Di Sơn phụ cận, phong tuyết mạc mạc, nhiều đội Đột Quyết thiết kỵ từ dưới chân núi chạy như bay mà qua. Nhưng toàn bộ khu vực nhưng càng phát yên tĩnh, từ ở cự ly Tam Di Sơn chỗ không xa, đỉnh đầu che lấp thật dày sơ lược màu vàng bên trong lều cỏ. Lửa than hừng hực, Đô Ô Tư Lực chính nằm nghiêng thân thể, tay trái dựa một cái bàn, buồn bực ngán ngẩm uống rượu. Mà ở cách xa nhau chỗ không xa, một tên thân mang cẩm y nam tử trẻ tuổi, đang ở dựa bàn đọc sách. Hắn nhìn cũng không phải là Đột Quyết điển tịch,